đều nhìn không được âm thầm suy đoán, đồng thời thấp giọng hỏi thăm thân phận của người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo bình thường trước mặt. Dù sao có thể để cho đại công tử Vưu gia tự mình đi ra nghênh đón, thật đúng là không có mấy người. Ngay khi bọn họ còn đang suy đoán, Vưu Văn vừa thu thập xong, Lâm Nam cũng vừa trở vào trong đại sảnh. Mà chuyện đầu tiên hắn làm chính là hướng Trương Văn Trọng cúc cung xin lỗi. Một màn này càng làm mọi người có mặt bên trong đại sảnh càng chấn kinh muốn rơi kính mắt. Bởi vì ai cũng biết, nhị công tử Vưu gia Vưu Văn là một người tâm cao ý ngạo. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đang hướng người thanh niên mặc quần áo bình thường cúc cung xin lỗi. Người thanh niên này đến tột cùng có địa vị gì? Trong khoảng thời gian ngắn, nghi vấn này hiện lên trong đầu mọi người bên trong đại sảnh. Có thể để Vưu Lương tự mình đi ra nghênh đón, làm Vưu Văn cam tâm tình nguyện xin lỗi, người thanh niên này đến tột cùng có địa vị ra sao? Ai, mọi người nói, hắn có thể là con cháu của một gia tộc quan quyền trong kinh thành. Nói không chính xác, anh xem, tuy rằng quần áo hắn rất bình thường, nhưng khi giở tay nhấc chân cũng ngầm mang theo loại uy nghiêm nhiếp người. Loại uy nghiêm kia chỉ có người trong nhà quyền quý mới có khả năng bồi dưỡng đi ra. Không sai, tôi cũng cho rằng như vậy. Tôi cũng từng gặp qua mấy người như thế, cách ăn mặc, thái độ làm người xử thế của bọn họ đều rất đê điều, mở ngoặc tròn cúi thấp đóng ngoặc tròn. Thế nhưng loại khí chất phát ra từ trên người bọn họ cũng làm cho người ta bị thuyết phục từ tận đáy lòng. Cũng giống như đúc khí chất từ trên người thanh niên này toát ra. Mọi người đang liên tục suy đoán, lại thêm có người vừa nhìn thấy sự kiện của Lâm Nam ngay ngoài cửa biệt thự còn dùng giọng nói có vẻ huyền diệu đem chuyện vừa nhìn thấy nói ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ phòng khách, hầu như mọi người đều biết người tuổi trẻ quần áo bình thường này là ân nhân cứu mạng của Vưu lão gia tử và Vưu giai. Rất nhiều người muốn cùng Vưu gia kết quan hệ, nhưng khổ nỗi vẫn không có phương pháp, cũng không hẹn mà đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng. Đối với cách nhìn và suy đoán của những người xung quanh, Trương Văn Trọng và hai anh em Vưu gia cũng đều không cảm thấy, dù là đã biết, bọn họ cũng sẽ không để vào trong lòng. Nhìn Vưu Văn vừa hướng Trương Văn Trọng xin lỗi, Vưu Lương hừ một tiếng, lạnh giọng phân phó. Vưu Văn, công ty giải trí của em xem ra nên bỏ thêm chút tâm chỉnh đốn lại đi. Đừng để cho những kẻ vừa có chút danh khí thì cái đuôi đã vểnh cao tận trời. Bằng không danh vọng của công ty em sớm muộn gì cũng bị bọn họ phá hoại. Yên tâm đi, anh hai, em biết nên làm như thế nào. Vưu Văn hồi đáp. Ngay lúc này, Đàm Thanh và Vưu Tình cũng lần lượt xuất hiện ngay trước mặt Trương Văn Tổng cười chào hỏi hắn. Mà Vưu Lương cùng Vưu Văn cũng có khách cần tiếp chuyện, cho nên nhờ hai nàng chăm sóc cho Trương Văn Trọng. Làm Trương Văn Trọng có chút không ngờ chính là người thanh niên Anh Quốc tên Alan Serbit, không ngờ vẫn còn ở lại Trung Quốc, hơn nữa vẫn đeo theo sát phía sau Vưu Tình. Chỉ Alan, Trương Văn Trọng cười nói với Vưu Tình. Xem ra hắn thật sự thích quấn vào cô. Ai, Trọng ca, anh đừng nói nữa, tôi sắp bị hắn phiền muốn chết. Vưu Tình vẻ mặt thống khổ nói. Hắn đó, nếu như làm bạn bè bình thường thật sự không tệ. Nhưng làm bạn trai thì khỏi bàn rồi. Tuy rằng tôi kết bạn không kỳ thị quốc tịch, nhưng bạn trai hoặc ông xã phải là người trong nước. Tôi cũng không có hứng thú phát sinh tình yêu vượt biên giới, càng không hứng thú sinh con lai. Nói đến đây, nàng hơi khựng lại, sóng mắt lưu chuyển, cười thản nhiên nói. Nếu như sau này tôi tìm bạn trai hoặc ông xã có thể xuất sắc được như Trọng ca thì tốt lắm rồi. Ai, Trọng ca, nếu không anh hãy làm bạn trai của tôi đi. Ách, Trương Văn Trọng xấu hổ cười. Còn chưa kịp trả lời, Đàm Thanh đứng bên cạnh đã nói. Tình nhi, cô gái nhỏ như em lại bắt đầu phát xuân sao? Thật đúng là thứ gì cũng dám nói, không chút e lệ. Vưu Tình cũng không tức giận cười phản bác. Điều này có gì đáng e lệ? Trong lòng nghĩ gì nên dũng cảm biểu đạt đi ra. Bằng không cứ chờ cho nó nảy mầm bên trong lòng mình sao? Đàm Thanh không trả lời, bởi vì những lời này của Vưu Tình đã xúc động trong trái tim nàng. Thế nhưng sau một lát do dự, nàng nhìn Trương Văn Trọng, vừa muốn nói lại thôi. Ở lúc này, A Lan đã chạy tới trước người Trương Văn Trọng. Lúc vừa mới đến Trung Quốc, A Lan còn bảo trì sự kiêu ngạo của người Anh, cho rằng mọi phương diện của Trung Quốc, nhất là y học đều rất lạc hậu, rất thô sơ. Nhưng sau lần khảo nghiệm sinh tử, đồng thời tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ của Trương Văn Trọng cùng với y thuật tài hoa của Nhạc Tử Mẫn, hiện tại hắn đã vứt bỏ quan niệm hẹp hòi trước kia, thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc học tập Trung Y. Trung Y truyền thừa mấy ngàn năm quả nhiên có chỗ độc đáo, trong Bác Đại Tinh Thâm còn lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Lời này là do dạo gần đây A Lan không ngừng tự nhủ trong lòng mình. Bởi vậy cũng có thể thấy được, sau khi chân chính tiếp xúc, lý giải Trung Y, hắn đã từ lúc ban đầu chẳng đáng cùng chống lại, diễn biến thành si mê và tín ngưỡng như hiện tại. Lúc này đứng ngay trước mặt Trương Văn Trọng, biểu tình A Lan rất kích động, thật giống như gặp được thần tượng của mình. Điều này không chỉ bởi vì tính mạng của hắn do Trương Văn Trọng cứu về, càng bởi vì y thuật kỳ diệu của Trương Văn Trọng đã làm hắn vô cùng khâm phục. Hắn dùng tiếng Hoa cứng ngắc nhìn Trương Văn Trọng chào hỏi: "Trương tiên sinh, chào anh." Trương Văn Trọng cười đáp: "Không nghĩ ra tiếng Hoa của anh cũng nói không tệ. Tiếng Hoa của tôi học cũng không tốt lắm, nói cũng không tiêu chuẩn, còn mời Trương tiên sinh thứ lỗi. Nhưng sau này tôi nhất định sẽ hăng hái học tập." A Lan dùng tiếng Hoa cứng ngắc nho nhã nói, làm cho có chút buồn cười. "À, được rồi, Trương tiên sinh, y thuật thần kỳ của anh làm tôi phi thường bội phục. Dưới sự ảnh hưởng của anh, hiện tại tôi đã bắt đầu thử học tập Trung Y. Đây là chuyện tốt." Trương Văn Trọng gật đầu, hỏi: "Xem tài liệu tiếng Anh hay tiếng Trung, có hiểu không?" A Lan lúc này giống như học sinh đang trả lời câu hỏi của thầy giáo, cung kính thành thật đáp: "Là tài liệu tiếng Trung, tôi nhờ Vưu Tình giúp tôi phiên dịch thành tiếng Anh. Nhưng có rất nhiều địa phương cũng không thể phiên dịch được. Có lẽ tôi ngộ tính thiếu, luôn luôn cảm thấy kỳ lạ, không rõ nàng nói cái gì. Thế nhưng dù vậy tôi vẫn phát hiện Trung Y có nhiều cỗ độc đáo đáng giá cho tôi dùng cả đời để học tập nghiên cứu." Vưu Tình vừa nghe hắn nói, nhất thời không vui vẻ, chỉ vào mũi hắn nói: "Tôi chịu giúp anh phiên dịch đã là rất cho anh mặt mũi. Anh còn dám nói tôi phiên dịch sai sao?" "Hừ, tôi nói cho anh, không phải tôi phiên dịch sai, là lực lĩnh ngộ của anh không đủ." A Lan vốn không dám cãi cọ với nàng, chỉ đành vội vã nhận sai chịu thua. Phải, là lực lĩnh ngộ của tôi không đủ. Trương Văn Trọng thản nhiên cười, nói: "Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Vưu Tình phiên dịch không đúng, cũng không thể trách lực lĩnh ngộ của anh. Muốn phiên dịch cho tốt tài liệu Trung Y hoặc Văn Hiến thật đúng không phải là một chuyện dễ dàng." Nói đến đây, hắn hơi khựng lại, vuốt cằm lâm vào trầm tư. "Có thể tôi nên phiên dịch một ít tài liệu cơ sở Trung Y, cũng giúp cho càng nhiều người nhận thức Trung Y, lý giải, nghiên cứu nó." Ngay khi hắn còn đang trầm tư, một trận thanh âm đàn dương cầm du dương dễ nghe đột nhiên vang lên bên trong đại sảnh. Ngay trong tiếng đàn du dương, Vưu Sai trong bộ lễ phục trắng muốt, gương mặt mỉm cười thật mê người, nhẹ nhàng từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, nàng giống như một vị tiên tử mỹ lệ phiêu nhiên từ trên tiên cảnh hạ xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong đại sảnh dừng hẳn cuộc nói chuyện hoặc các động tác, đều ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mọi người đều hội tụ lên thân thể nàng. Ngày hôm nay trông nàng thật tuyệt mỹ, không thể nghi ngờ là tiêu điểm trong tiêu điểm. "Đẹp, thật là đẹp quá. Trời ạ, Vưu Sai hôm nay quả thực là tiên nữ hạ phàm. Tôi sắp không thở nổi, nàng đẹp tới mức làm tôi hít thở không thông. Ghê tởm, vì sao ta lại lớn tuổi như vậy? Vì sao ta đã kết hôn? Nếu như ta còn trẻ, ta nhất định phải liều mạng truy cầu nàng. Mọi người, vô luận nam nữ, đều bị sự mỹ lệ giây phút này của Vưu Giai thật sâu chấn động. Thậm chí Trương Văn Trọng cũng nhìn không được nhẹ niệm một đoạn danh tác thiên tổ của Tào Thực Dùng miêu tả lạc thần trong Lạc Thần Phú. Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phách tông hề nhược kinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi uyết. Sao? Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 207. Tựa như ngân hà chuỗi nhân gian. Vưu Giai uyển chuyển bước xuống cầu thang, hai mắt đảo quanh đám người ở trong đại sảnh một vòng. Đôi mắt sinh động vũ mị chúng nhân kia phảng phất như đang ẩn chứa ma lực thần kỳ, làm cho mỗi nam nhân ở trong đại sảnh đều sinh ra một loại ý niệm: nàng đang nhìn ta sao? Sau khi nhìn thấy Trương Văn Trọng xen lẫn đám người, khóe miệng của Vưu Giai liền xuất hiện một nụ cười mê hoặc. Nụ cười này của nàng đồng dạng cũng mang theo ma lực thần kỳ, thế nhưng làm cho toàn bộ nam nhân ở trong đại sảnh đều phải động tâm, điên đảo thần hồn. Vưu Giai tiếp nhận một ly rượu sâm banh do người hầu bưng đến, hướng về phía mọi người ở trong đại sảnh kính lễ, mỉm cười nói: vô cùng cảm tạ chư vị bớt chút thời gian đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy mình thực may mắn. Hy vọng hôm nay mọi người đều vui chơi thật hết mình, cảm ơn. Lời nói của nàng nhất thời đưa tới một tràng vỗ tay mạnh mẽ như sấm nổ. Theo sau đó, mọi người sôi nổi nâng ly, hướng Vưu Giai đáp lễ. Trong tiếng đàn dương cầm uyển chuyển vàng lên, bữa tiệc sinh nhật của Vưu Giai cũng chính thức bắt đầu. Giai Giai tỷ hôm nay thực lộng lẫy. Mặc dù không cam lòng, nhưng Đàm Thanh không thể phủ nhận từ trước đến nay Vưu Giai chưa bao giờ trang điểm. Sau khi trải qua một hồi trang điểm, không ngờ rằng nàng lại xinh đẹp như thế. Thậm chí cái loại xinh đẹp cao quý này làm cho người ta phải cảm thấy ngạt thở. Vừa ngắm nhìn Vưu Giai xinh đẹp tựa như tiên thiên song, Đàm Thanh nhìn không được cúi đầu nhìn lại chính mình. Không bày phấn trang điểm, ăn mặc phong cách giả đàn ông. Lúc này, nếu nói Vưu Giai là một con thiên nga trắng, dùng tư thế ưu nhã bơi lội giữa hồ, như vậy Đàm Thanh lại giống như một con vịt hoang tàn phá ở trong mương máng. Tuy nàng là con vịt hoang xinh đẹp nhất, nhưng so sánh với thiên nga mỹ lệ thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Đàm Thanh từ nhỏ đến lớn đều không có ganh đua cùng Vưu Giai. Sở dĩ hôm nay trang điểm kinh diễm như thế, hoàn toàn là bởi vì Trương Văn Trọng. Nếu đổi lại nữ nhân khác, có lẽ sau khi phát sinh tâm tưởng xấu hổ trong đầu, từ đó trở đi liền đánh mất ý tưởng đối với Trương Văn Trọng. Nhưng Đàm Thanh không giống với nữ nhân bình thường, trong tính cách của nàng có một loại ngạo khí vô cùng quật cường. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nàng tuyệt đối không buông tha ý niệm. Đàm Thanh âm thầm nắm chặt quyền đầu, ở trong lòng tự khuyến khích chính mình. Không thể phủ nhận chỉ Giai Giai nhìn thực xinh đẹp, nhưng ta cũng sẽ không buông xuôi đâu. Chỉ cần chỉ Giai Giai và Trương ca còn chưa công khai mối quan hệ yêu đương nam nữ, như vậy thì ta vẫn còn có cơ hội. Cố lên đi Đàm Thanh, mày hãy tranh thủ giữ chặt lấy trái tim của người thanh niên kia. Ngay khi Đàm Thanh âm thầm hạ quyết tâm, thì Vưu Giai bưng chén rượu sân banh đi tới trước mặt Trương Văn Trọng cùng nàng. Trên dung mạo phấn nộn của Vưu Giai tràn ngập một thoáng ngượng ngùng ửng hồng. Chỉ không biết là do uống rượu, hay là bởi vì ánh mắt của Trương Văn Trọng đang chăm chú nhìn vào nàng. Trọng ca, anh chuẩn bị tặng cho tôi món quà sinh nhật là gì vậy? Nhìn Trương Văn Trọng, Vưu Giai nhỏ giọng nói. Mặc dù vô luận hắn tặng quà gì, nàng đều phi thường cao hứng. Nhưng cách này cũng không đại biểu cho tâm tình mong chờ, háo hức khi được nhận quà của nàng. Trương Văn Trọng mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên một đám thanh niên ăn mặc toàn trang phục nhãn hiệu nổi tiếng, diện mạo hơi có vài phần anh tuấn, không hẹn mà đồng thời vây quanh lại bên người Vưu Sai, trăm miệng một lời chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Nhưng theo tia ganh đua ẩn chứa trong mắt bọn hắn có thể nhìn ra, quan hệ giữa bọn hắn cũng không được hòa thuận cho lắm. Vưu Tình bước tới trước mặt Trương Văn Trọng, nhẹ giọng nói: "Trọng ca, mấy vị này đều là người theo đuổi chị tôi. Không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều là tam cao nhân tài." "Tam cao nhân tài?" Trương Văn Trọng khó hiểu nói. Vưu Tình liền xòe bàn tay ra, vạch ngón tay giải thích cho hắn. Thành tích cao, tài sản cao, tiềm lực cao, cho nên gọi vắn tắt là tam cao nhân tài. Theo sau nàng lại cười nói: "Trọng ca, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, mấy người đều đang toàn lực truy tố chị của tôi đó. Nếu anh không xuất ra chút bản lĩnh để chị tôi rơi vào trong tay người khác, đến lúc đó, ngàn vạn lần anh đừng hối hận nhé." Trương Văn Trọng chỉ biết cười trừ, lắc đầu hồi đáp: "Vưu Tình, chớ nói nhảm. Quan hệ của tôi và Vưu Sai chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường thôi." Đối với chuyện này Vưu Tình không hề tin tưởng, nàng cười tròng vẹo nói: "Có phải là quan hệ bằng hữu bình thường hay không, chỉ có giữa hai người mới biết được thôi." Trương Văn Trọng lắc đầu, không muốn tiếp tục xây dưa cùng nàng ở trên cái vấn đề này. Giờ khắc này, mấy vị tam cao nhân tài vây chung quanh bên người Vưu Sai, đang bắt đầu ganh đua phần quà mừng sinh nhật tặng cho Vưu Sai rồi. Dường như tại bọn họ xem ra, ai tặng cho Vưu Sai món quà xa xỉ nhất thì sẽ đại biểu cho ai thích Vưu Sai nhất. Đồng dạng, món quà nào giành được sự yêu thích của nàng là có thể chứng minh nàng thích người đó nhất. Vật phẩm đám người này tặng cho Vưu Sai phần lớn là những văn kiện xa xỉ như nước hoa, trang sức đá quý hoặc túi sách hàng hiệu. Mặc dù Trương Văn Trọng đối với mấy thứ này không hiểu rõ lắm, nhưng Vưu Tình đứng ở bên cạnh hắn lại phi thường rõ ràng. Mấy thứ đồ hàng hiệu này dám khẳng định là được mua về từ châu Âu. Thậm chí Vưu Tình cũng bị mê tít hai mắt. Nàng cảm khái nói: "Đám người kia rốt cuộc là muốn khoe của hay là muốn tặng quà sinh nhật cho chị của tôi đây? Vài món trong đó đã ngừng sản xuất, bây giờ ngay cả có tiền cũng không mua nổi à." Nói đến đây, nàng tạm đình chỉ một chút, đột nhiên liếm môi, nở nụ cười, dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Bất quá, Vưu tỷ không thích dùng quà bọn họ tặng đâu. Rất nhanh thôi, mọi thứ kia sẽ là của ta. Ăn, lần này chủ trương mời nhiều người đến tham gia náo nhiệt quả là thập phần thông minh á." Hi hi hi. Ngay lúc đó, một nam thanh niên dáng người hơi mập, niên kỷ ước chừng khoảng trên dưới 20, cười lạnh châm chọc nói: "Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Vưu Sai. Tôi thấy chúng ta không nên tặng nàng những lễ vật quá mức bình thường đi." Khi hắn nói xong, nhất thời đám người chung quanh liền tỏ vẻ bất mãn, sôi nổi châm chọc lại: "Ui, Lê thiếu gia, khẩu khí thật lớn nha. Chẳng lẽ anh mang đến kỳ chân dị bảo làm quà sinh nhật tặng cho Vưu Sai hay sao?" Nam thanh niên gọi là Lê thiếu gia không hề tức giận vì những câu nói mang tính trào phúng như thế này, ngược lại vẫn mỉm cười đắc chí. Theo sau từ trong túi quần móc ra một chùm chìa khóa xe, giơ cao hai vòng mới lớn tiếng nói: "Vưu Sai trước nay vẫn luôn đi chiếc BMW 7, cũng đến lúc thay đổi một chiếc xe mới rồi. Chiếc bi cơ màu bạc này là tôi đặc biệt mua từ Hà Lan làm quà tặng. Ô, Lê thiếu vì theo đuổi chị Vưu Sai mà xuất ra thật nhiều tiền a. Chiếc bi cơ này cũng khoảng 400-500 vạn đi. Nhưng đáng tiếc khoản tiền này coi như phí phạm rồi. Chị Vưu Sai đối với xe hơi không có hứng thú, Hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không thay chiếc BMW 7 kia đâu, bởi vì đó chính là quà tặng của ông nội nha. Vưu Tình đảo mắt quanh chồng cười hắc hắc nói. Đồng dạng, chiếc bi cơ màu bạc này cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của ta. Hôm nay lãi to rồi. Vưu Tình nhanh chân bước tới trước người Lê Thiếu, giật lấy chùm chìa khóa trong tay hắn, cười hì hì. Lê Thiếu, tôi nhận tay chị tôi. Cảm ơn anh nhiều. Dứt lời nàng lại quay trở về bên cạnh Trương Văn Trọng, hạ giọng nhắc nhở. Trọng ca, quà sinh nhật của anh đâu rồi, cũng nên lấy ra đi chứ. Anh không nhìn thấy biểu tình mong chờ của chị tôi sao? Dường như vì muốn xác minh lời nói của Vưu Tình. Giữa đám người, Vưu Giai lại lẳng ném cho Trương Văn Trọng một đạo ánh mắt chờ mong. Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười, vỗ vai người đứng ở phía trước mặt, chừng mực nói: làm phiền anh nhường lối một chút. Đối phương không tự chủ nghiêng người, nhường đường cho hắn bước về phía Vưu Giai. Sinh nhật vui vẻ, Vưu Giai. Đây là quà mừng sinh nhật của tôi dành cho cô. Trương Văn Trọng móc ra một chiếc hộp nhỏ. Mở lắp, ở bên trong liền xuất hiện một sợi dây chuyền kim cương kiểu dáng không hợp thời. Vưu Tình ngoảnh đầu nhìn, muốn xem đến tột cùng thì Trương Văn Trọng sẽ tặng quà gì cho bà chị của mình. Khi nàng trông thấy lễ vật của Trương Văn Trọng là một sợi dây chuyền kim cương, liền tỏ vẻ thất vọng không thôi. Khẽ nâng tay vỗ trán thở dài. Ô, không phải chứ. Tuy nói rằng anh tặng món gì chị Dai Dai đều thích, nhưng sợi dây chuyền này trông lỗi thời quá đi. Nhóm người tam cao nhân tài vây chung quanh Vưu Giai cũng không hẹn mà đồng thời khinh thường cười lạnh. Hiển nhiên đối với sợi dây chuyền của Trương Văn Trọng, mọi người không để vào trong tầm mắt. Thế nhưng đương sự Vưu Giai lại không xem như vậy. Trong lòng nàng, chỉ cần là Trương Văn Trọng tặng quà thì cũng chính là thứ quý giá nhất rồi. Nàng hiền hòa mỉm cười, phong tình vạn chủng nói: cảm ơn anh. Đây là món quà tôi thích nhất trong buổi tối hôm nay. Trọng ca, có thể phiền anh thêm một việc được không? Chuyện gì vậy? Phiền anh đeo chiếc vòng cổ này giúp tôi nhé. Đám người tam cao nhân tài nhất thời đều kinh ngạc há hốc miệng. Bọn hắn không hiểu vì sao một sợi dây chuyền kiểu dáng lỗi thời lại chiếm được cảm tình của Vưu Giai. Cả đám vừa kinh ngạc, đồng thời cũng sôi nổi liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng uy hiếp, dường như muốn nói: tiểu tử, ngươi thông minh hơn một chút đi, mau chóng cự tuyệt lời đề nghị này của nàng. Nguyên bản Trương Văn Trọng cũng định từ chối, thế nhưng khi hắn ngắm nhìn nụ cười hàm tình trên mặt Vưu Giai thì khỏa tâm tư của tên đầu gỗ này cũng không tự chủ được, run lên một cái. Bởi vậy, hắn mỉm cười gật đầu đáp ứng Vưu Giai, thay nàng đem sợi dây chuyền đeo lên cổ cho nàng. Điều làm cho kẻ khác trăm triệu lần không ngờ được chính là khi sợi dây chuyền vừa đeo lên cổ Vưu Giai thì bất chợt liền sinh ra dị tượng lạ lùng. Sau khi sợi dây chuyền không hợp thời chạm vào da thịt của Vưu Giai, không ngờ lại tản mát ra vô số quang mang màu xanh ngọc. Đoàn quang mang quấn lại cùng nhau, hình thành lên một cái đồ án huyền ảo, bức cho người ta trông thấy phải líu lưỡi. Trong bất chi giác, sợi dây chuyền trên cổ Vưu Giai tựa như một dải tiểu ngân hà thâm thúy, huyền ảo, lung linh, thần bí. Lúc này, dù tưởng tượng mọi phương thức cũng khó có thể hình dung ra được sự hoa lệ của sợi dây chuyền. Những lễ vật của đám người tam cao nhân tài lúc trước ở trước mặt nó đều phải ảm đạm thất sắc, thậm chí còn dung tục khó coi. Tiểu ngân hà, ô, sợi dây chuyền này như thế nào lại hóa thành dải tiểu ngân hà? Mình không bị hoa mắt chứ? Trông nó vừa xinh đẹp lại vừa thần bí a. Hồi lâu sau, rốt cuộc Vưu Tình mới nghẹn ra được một câu như vậy. Mà lời này của nàng cũng chính là nghi vấn ở trong lòng mọi người đang có mặt tại đây. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại